Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753. Bắt đầu thế như trẻ tre. Tại thắng được rồi UEFA Super Cup về sau, MU khí thế đạt đến đỉnh điểm. 4 ngày sau đó, Premier League liền muốn bắt đầu. Chỉ cần có thể bảo trì cái này loại tốt trạng thái, như vậy MU sẽ là Premier League cái khác 19 chi đội bóng ác mộng. Tại Premier League bắt đầu thi đấu trước đó, Kim Tiger đem cuối cùng trên danh sách báo FA, dấu mốc bên trong vì quần áo chơi bóng dãy số. Thủ môn: De Gea 1, Alisson 40, trung vệ: Van Dijk 6, Koulibaly 27, McGuire 5, Bailey 33, John 4, Smalling 12, hậu vệ biên: Alonso 23, Kimmich 2, Mendy 3, Pavard 29, Ashley Young 18, Valencia 25, giữa trận: Carrick 16, Kanté 13, Nainggolan 24, De Bruyne 38, Kroos 39, Asensio 20, Lingard 37, tiền vệ biên: Mahrez 28, Maso 22, Fekir 36, Sané 17, Erlai 15, tiền đạo: Lewandowski 10, Griezmann 7, Salah 19, Dembele 11. Ngày 14 tháng 8 buổi chiều, Premier League chính thức bắt đầu. Cái này trận đấu mùa giải Premier League mở màn chiến là MU đá với Bournemouth. Cái này hai đội bóng thực lực chênh lệch quá xa, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. MU là 2016 năm 6 quan vương đội bóng, gió đầu chính thịnh. Bournemouth ở trên cái trận đấu mùa giải Premier League một vòng cuối cùng mới miễn cưỡng bảo đảm cấp thành công. Hôm nay MU bày ra là mới tinh 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne. Hai tên biên phong Mahrez cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski. Dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Fekir, Dembele, Salah. Bộ này đội hình là tiếp xuống một đoạn thời gian MU tuyệt đối thủ phát đội hình rồi. Ngoại trừ một chút tình huống đặc biệt bên ngoài, Kim Tiger chuẩn bị để bộ này đội hình đi khiêu chiến châu Âu hào cường, trở thành MU mạnh nhất đội hình. Mà tại Bournemouth một phương, bọn họ đội hình chủ lực liền lộ ra đơn sơ hơn nhiều. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên lên, MU liền chiếm cứ điểm số ưu thế. Đánh vào MU trận đấu mùa giải trước bóng là Griezmann. Hắn tại cấm khu bên trong nhận được De Bruyne thẳng truyền, linh xảo lốp bóng vào lưới. Vì MU trận đấu này mở tỷ số, cũng vì MU cái này trận đấu mùa giải đánh vào rồi trước bóng 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Tiếp xuống MU y nguyên duy trì cường đại lực khống chế. Hiệp 1 tranh tài kết thúc trước đó, Griezmann lại liên tục đánh vào rồi hai hạt vào bóng, trợ giúp MU thắng được 3-0 điểm số. Nhìn thấy Griezmann tốt trạng thái, Sky TV Morris cảm khái nói, xem ra Griezmann trước trận đấu mùa giải tốt trạng thái y nguyên bền bỉ. Cái này trận đấu mùa giải hắn cường thế bắt đầu, 45 phút đồng hồ thời gian liền đã trước giờ tại xạ thủ trên bảng xa xa giành trước. Nếu như bọn họ có thể tiếp tục bảo trì cái trạng thái này lời nói, như vậy 2016 năm giải quả cầu vàng khả năng liền sẽ rơi xuống người nước Pháp trên đầu. Nửa chặng sau thời điểm, MU nguyên duy trì cường thế tiến công thế đầu. Vừa mới mở màn không lâu, Lewandowski liền đánh đầu công cửa, đánh vỡ rồi đối thủ khung thành. 4-0, MU tiếp tục mở rộng điểm số. Kim Tiger có thể yên tâm lớn mật tiến hành điều chỉnh rồi. Hắn một hơi đổi lại 3 tên cầu thủ trẻ, cho nhiều người hơn ra sân cơ hội. Tại thời gian còn lại bên trong, MU lại đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Theo thứ tự là Erlai cùng Salah đánh vào. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Cái này trận Premier League mùa giải mới mở màn chiến. MU cường thế lấy 6-0 điểm số lấy được rồi thắng lợi. Tại 10 ngày ở trong, bọn họ 6-0 thắng rồi Leicester City. 4-1 thắng rồi Sevilla. Hôm nay lại 6-0 thắng được rồi Bournemouth. Hiện tại ta chỉ có một cái nghi vấn. MU đại thắng cùng thắng liên tiếp đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu? Maurice, vấn đề này cũng là rất nhiều TV người xem cùng rộng rãi fan hâm mộ vấn đề. Mà tại mấy ngày sau, Kim Tiger dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Sẽ còn kéo dài thật lâu. Ở sau đó hai vòng Premier League bên trong, MU tại sân nhà 4-0 chiến thắng Southampton. Sau đó lại tại sân khách 3-0 chiến thắng Hull City. Premier League 3 vị trí đầu vòng đấu kết thúc về sau. MU lấy 3 thắng tích 9 phân, 13 vào bóng không mất bóng thành tích. Cường thế xếp tại Premier League bảng điểm số đầu bảng. Hiện tại rất nhiều bóng đá chuyên gia đều đã trước giờ tiên đoán. Cái này trận đấu mùa giải Premier League quán quân lại sẽ rơi vào rồi Manchester. Nhằm vào loại thuyết pháp này, Liverpool, Arsenal cùng Chelsea cùng Hotspur fan hâm mộ khẳng định không chịu phục. Bọn họ vậy y nguyên duy trì đối với thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt hy vọng. Bất quá Guardiola lại hết sức hài lòng loại thuyết pháp này. Hắn thấy Premier League quán quân rơi vào Manchester là tuyệt đối chính xác. Bất quá đội vô địch cũng không phải là MU, mà là Man City. Tại bắt đầu giai đoạn, Man City vậy lấy được rồi hết sức xuất sắc thành tích. Bọn họ trước mắt lấy 3 thắng tích 9 phân, 11 vào bóng 2 mất bóng thành tích, vị liệt bảng điểm số thứ tịch, đuổi sát MU bước chân. Tại tháng 8 để thời điểm, Kim Tiger báo lên bản trận đấu mùa giải Champions League dự thi cầu thủ danh sách. Danh sách lớn hết thảy báo cáo 25 người. Mà trước mắt MU team một hết thảy có 30 người. Cho nên Kim Tiger cần muốn làm ra một chút lấy hay bỏ. Mau rơi 5 tên cầu thủ. Cuối cùng Kim Tiger theo phi lần cùng Scholes sau khi thương lượng. Xác định Champions League dự thi danh sách. Mau rơi 5 tên cầu thủ theo thứ tự là John, Smalling, Mendy, Pavard, Lingard. Cái này mấy tên cầu thủ đều là Kim Tiger dự bị cầu thủ. Giữa trận cầu thủ rất nhiều. Lingard theo những người khác so với đến thực lực không chiếm ưu. Còn cần trưởng thành, Smalling cùng John kỹ thuật không sai. Nhưng là theo Van Dijk, Koulibaly mấy tên hậu vệ so với đến. Thực lực tổng hợp vẫn là hơi có một ít khiếm khuyết. Mà Mendy cùng Pavard là MU tương lai. Không phải hiện tại, đem cái này 5 tên cầu thủ mau rơi về sau. Kim Tiger đơn độc tìm bọn hắn nói chuyện, tiến hành rồi trấn an cùng khuyên bảo. Kim Tiger nói cho bọn hắn biết, xuống trận đấu mùa giải đội bóng sẽ thêm dây tác chiến. Chính mình chuẩn bị tại thi đấu vòng tròn bên trong để bọn hắn nhiều đăng tràng. Kỳ thật cái này 5 tên cầu thủ trong lòng có chút nho nhỏ bất mãn. Ai không muốn đánh Champions League tranh tài đâu. Nhưng là đã Kim Tiger tự mình đến cùng bọn hắn giải thích. Đồng thời tiến hành trấn an. Các cầu thủ cũng đều bình hòa tiếp nhận rồi kết quả này. Biểu thị sẽ ở thi đấu vòng tròn cùng quốc nội cáp thi đấu bên trong đem hết toàn lực. Cái này khiến Kim Tiger vậy hết sức vui mừng. Chi này MU ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài. Có thể trở thành 6 quan vương lớn nhất ỷ vào. Chính là đội bóng nội bộ hài hòa bầu không khí cùng đoàn kết quan hệ. chỉ cần cam đoan các đội viên có thể sức lực hướng một chỗ làm. Như vậy đội bóng liền tuyệt đối có thể tiếp tục vượt mọi chông gai, lấy được càng nhiều thắng lợi. Hoàn thành rồi cầu thủ danh sách báo cáo. Tiếp xuống Kim Tiger rất quan tâm một việc, chính là Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm. Tại mùa giải mới bắt đầu, Kim Tiger đã tại trong phòng thay quần áo hướng các cầu thủ tuyên bố chính mình mùa giải mới mục tiêu, cầm xuống Club World Cup quán quân, thắng được 2016 năm tự nhiên năm 7 quan vương. Sau đó tại năm 2016 đến năm 2017 năm mùa giải mới bên trong, bảo vệ vương miện 7 quan vương vinh dự. Kim Tiger cái mục tiêu này để rất nhiều MU cầu thủ lấy làm kinh hãi. Đối với Carrick, Valencia chờ mấy viên lão tướng tới nói, cái mục tiêu này có chút quá to lớn rồi, có thể cầm tới đơn trận đấu mùa giải 7 quan vương cũng đã là 10 phần không tầm thường thành tựu rồi. Nếu là lại bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương, vậy bây giờ MU cầu thủ cùng huấn luyện viên chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Mà đội bóng bên trong người trẻ tuổi nghe được tin tức này, lập tức hưng phấn dị thường. Trước trận đấu mùa giải 5 quan vương đều theo quan hệ bọn hắn không lớn, mà nếu như mùa giải mới có thể bảo vệ vương miện 7 quan vương lời nói, như vậy cái này vinh dự chính là do bọn họ tự mình sáng tạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.